Lỗ Nông đem chuyện mình thành thân nói với các huynh đệ, các đại hán sợ đến choáng váng. Sơn trại phần lớn là quê mùa, đều không có tình cảm, lấy ai cũng không quan trọng, chỉ cần có vợ là được. Một sơn tặc nói, nếu không hãy là đợi đại đương gia cùng nhị đương gia về rồi nói sau. Lại một sơn tặc khác nói tiếp, đúng vậy, thế này thì cũng nóng vội quá, nôn nóng muốn 10 tháng sau ôm con đến vậy hả? Người bái đường còn phải bái thiên địa, bái cao đường, đại đương gia, nhị đương gia không ở đây, người bái ai? Vết thương trên tay phải của sơn tặc áo xám đã được xử lý, nên không có bị tàn phế hoàn toàn. Lỗ Nồng buông cánh tay cường tráng lên. Chúng ta xuất đào, nhanh gọn, hung ác, chuẩn xác, kết hôn cũng phải như vậy. Trước đơn giản là thành thân một lần, uống rượu giao bôi, đưa vào đồng phòng, bái thiên bái gì thì bổ sung sau. Đại đương gia cùng nhị đương gia không ở đây. Lỗ Nồng chính là đại chủ quản, mọi người không câu nệ tiểu tiết, vì vậy liền thu xếp cho hỷ sự sắp tới. Lỗ Nồng không có xiêm y đỏ thẫm, cho một đại thẩm phụ trách tạp dịch xuống núi mua hai bộ xiêm y cho tân lang cùng tân nương. Đã xin cưới rồi, Lỗ Nồng cảm thấy không nên nhốt nhị thập ở kho củi. Chưa kể, nàng một thân áo quần ẩm ướt nhăn nhúm cũng cần thay ra. Nếu cảm lạnh làm chậm trễ đêm động phòng hoa chút thì không được. Từ Vụ rơi xuống nước ở phù Nhung Hương, nhị thập đi theo Mộ Cẩm ra ngoài sẽ mặc thêm bên ngoài một lớp áo vải thô. Đây là loại vải đặc biệt, có tính chất thô ráp, gặp nước thì trở nên cứng rắn, bị ướt đẫm cũng không dính vào người, vốn là được các ngư công ở Mộ Phủ hay mặc. Trước kia nhị thập ở phòng may vá nhìn thấy mới lạ, làm cho chính mình một cái, hôm nay đã phát huy tác dụng. Cũng may nhị công tử chỉ coi trọng khuôn mặt nữ nhân, không để ý vải thô hay vải tơ lụa. Lỗ Nồng nhìn chăm chăm vào váy nhị thập nói, ta để cho Lý Thẩm đổi cho nàng một bộ đồ sạch sẽ. Hắn vẫn xách nàng lên như xách một con gà con, đưa nhị thập ra ngoài. Lý Thẩm là một đầu bếp hơn 50 tuổi, có 3 đứa con trai, không có con cái, nên bà chỉ có thể đem y phục của mình cho nhị thập. Lý Thẩm dáng người cao lớn, nhị thập mặc bộ quần áo kia, lỏng là lỏng lẻo, đai lưng trên eo nhỏ, làm váy không có cách nào bị rơi xuống đất. Lý Thẩm nhường lại giường đệm của mình. Lỗ Nồng nói, nàng hãy yên tĩnh ngồi ở đây. Nhị thập đương nhiên sẽ yên tĩnh, thời khắc này nàng còn nhớ rõ mình là một người câm. Cùng với Lý Thẩm và một quản bếp còn có mấy vị đại thẩm, các bà tụ lại một chỗ không tránh được trò chuyện bàn tán không đâu. Nhị thập mặc dù không biểu lộ gì, nhưng kỳ thực là đang nghiêm túc nghe lén. Nàng không quen thuộc địa hình ở đây, cách sống ở các gia đình giàu có cũng không thích hợp. Nhị thập chỉ có thể dựa vào mấy câu chuyện phiếm của các đại thẩm tìm hiểu thói quen ở sơn trại này. Lý Thẩm cho rằng nhị thập đã đồng ý gả cho Lỗ Nông, cũng gần như tính là người của Phúc Trại, vì vậy nói cho nhị thập lý do ở lại đi. Phúc Trại được người đời trước thành lập, bởi vì cướp của người giàu chia cho người nghèo nên bị quan binh truy đuổi không tha, trốn chết bên trong. Mấy người vô tình xông vào đây, về sau an cư tại đây. Các huynh đệ tốt bụng bảo vệ kẻ yếu, kết giao với rất nhiều chi sĩ hăng hái làm việc, cho nên càng lúc càng lớn. Đại đương gia chính là hài tử của đại đương gia đời trước, nhị đương gia là đại đương gia nhặt được trên đường. Lý Thẩm nói, Lỗ Nồng dù có chút lỗ mãng, tính tình cũng không phải xấu, tuổi tác hắn so với nhị đương gia còn lớn hơn, sốt ruột đón dâu cũng là thường tình, người sống cùng hắn từ từ rồi sẽ biết hắn rất tốt. Các vị đại thẩm lúc xào trâu có nói đến Hoàng Lăng. Nhị thập dựng lỗ tai lên, thì ra tòa Hoàng Lăng này có hai cửa vào, ở dưới hồ nước năm đó là một phần của Hoàng Lăng, đất ở phía trên thì ngược lại là dùng thuốc nổ làm sụp ngọn núi nhỏ hình thành nên hang động. Nhưng nhị thập lại đi theo cửa đi đến cửa khác. Cái cửa tối om không thấy năm ngón tay ở bên cạnh mới đúng là đường đi Giang Châu. Nhị thập lúc đó toàn tính đường này tối như mực, đây cũng chẳng nhìn thấy gì. Hơn nữa tiểu thập nói Dạ Minh Châu đều bị trộm mộ đánh cắp, không bằng đi ra ngoài trước, ở trong núi một lúc, đợi khi nhị công tử đi rồi nàng sẽ xuống núi tìm nhà ai mượn hợp diêm. Đường nhỏ bùn lầy là đường Phúc Trại phải đi qua, nên nhị thập đã đụng phải Lỗ Nông. Lý Thẩm nhớ tới một việc hỏi, nhị đương gia có phải hay không lại đi ra Hoàng Lăng thám hiểm? Chắc vậy. Một vị đại thẩm hai tay nâng một cái bát to, phía sau núi mới là đường đi Hoàng Lăng, chính là chỗ nhị đường gia được tìm thấy, có thể so với hai lối ra đường thủy bộ càng dễ tiếp cận Hoàng Lăng hơn. Một vị đại thần khác nói tiếp, nhị đường gia của chúng ta phải ở lại núi này thật sự là đáng tiếc. Mấy vị đại thẩm phụ hòa theo, đúng vậy, đúng vậy. Nhị thập nhíu lông mày. Lúc trước nhị thập cảm thấy tưởng chừng như phần khí đã dùng hết, kỳ thật thầm nghĩ đường đi Giang Châu mới đúng là sóng to gió lớn. Đến nay kẻ trộm mộ đi vào, bảy người không ra được, nàng chỉ chọn phải thứ gì đó không may mắn, lại không biết chết lúc nào. Tuy vậy những cái này nàng đâu biết, nàng cho rằng ám đạo cũng chỉ là một con đường, nàng không vào Hoàng Lăng là được. Nàng trong đầu toàn ý nghĩ chạy trốn không nguôi. Nghe xong Lý Thẩm nói, nhị thập bắt đầu nghĩ cách mới. Lúc này Đỗ Nông ở bên ngoài kêu to, kết hôn ngoài đèn lồng đỏ cùng xiêm y đỏ còn phải làm gì nữa? Một sơn tặc giọng khàn khàn đáp, ta chỉ biết rõ việc động phòng, những cái khác đều không biết. Thêm một nụ cười the thế, ta cũng chỉ biết động phòng, ta không tin trời không tin đất, bái thiên bái địa đều không thành kính. Lỗ Nông lại hô, đi đi đi, đừng ở đây rống to dọa sợ tân nương tử nhà ta. Thế này những công tử dáng người gầy gò trẻ củi đã ép nàng thở không nổi vì Lỗ Nông lưng hùm vai cấu này. Nhị thập bị dọa giật cả mình. Thống môn dẫn một đám hộ vệ ở Linh Lộc Sơn tìm kiếm, đã là giờ thân, ngày đã gần hết, nếu như xuống núi việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Vô luận nhị thập ở trên núi hay Hoàng Lăng đều nguy hiểm trùng trùng. Ánh chiều chiếu vào gò má thanh tuấn của Thốn Bông, không cho hắn thêm được nửa phần ấm áp. Sắc trời càng đỏ, đuôi lông mày hắn càng sắc đậm. Thốn Bông nhảy lên cành cây đại thụ, quan sát rừng núi, càng đi về phía trước là chỗ sơn thú rừng rậm thường lui tới. Có mật thám đến báo, giữa rừng cây xanh lá ở sườn núi bỗng nhiên hiện lên hai cái đèn lồng đỏ to, đùng đưa bên trong rừng cây, rất gây chú ý. Thốn Bông hỏi, chỉ treo hai cái. Mật thám trả lời, ở cửa vào sơn trại ở bên cạnh Xoan Khê, quan cảnh trống trải nên nhìn thấy được. Trong rừng cây rậm rạp, thuộc hạ ở nơi khác, là tên khác nhìn thấy. Đi dò hỏi, đến tột cùng là có chuyện gì? Chỗ sơn trại quê mùa, có chuyện gì là treo đèn lồng đỏ to đùng? Vâng, mật thám rời đi. Thổng Bồn cảm thấy nghi ngờ, với sức lực của nhị thập, đi không ra khỏi 10 dặm đường núi. Nhưng hôm nay, tìm khắp phạm vi 10 dặm cũng không thấy tung tích nàng. Hộ vệ do thám dưới nước đi vài trăm mét ám đạo, kích động cơ quan liền quay về. Bọn hộ vệ trả lời nhất trí, không thấy nhị thập cô nương. Có lẽ nhị thập không đi đường núi hay đường thủy. Thôn buồn trông về phía xa nơi doanh trại của sơn tặc. Phúc trại có hai đèn lồng đỏ, thật cổ quái. Sau nửa canh giờ, mật thám lại đến báo, lúc này nói cẩn thận. Sơn tặc muốn tổ chức hỷ sự. Hai chữ hỷ sự cùng với đèn lồng đỏ to cùng một chỗ, Thốn Bồn sắc mặt càng lạnh lùng, hỏi, là hỷ sự sao? Mật thám trả lời, phúc trại của hai vị đại thẩm vội vàng xuống núi, ở chợ phiên mua hai kiện xiêm y đỏ thẩm, nói là để đồ nàng nữ thành thân mặc. Đời này nói đến đây, cái việc hỷ sự này chỉ sợ thành bất hỷ rồi. Nữ nhân ở phúc trại, ngoài trừ một hai người tầm 16 tuổi, còn lại phần lớn là các vị đại thẩm trung niên. Nếu như nữ tử trẻ tuổi xuất giá, không cần vội vàng đặt mua giá y, không hợp lý. Thốn Bồn nghĩ, nữ nhân thành hôn, hẳn chính là nhị thập tìm khắp nơi không thấy. Mật thám nói tiếp, thuộc hạ cản đường hỏi thăm, hai vị đại thẩm nói đêm nay có tin mừng, thủ lĩnh kết hôn. Người tiếp tục trong dựng phúc trại. Rõ. Mật thám nói xong cũng biến mất. Thốn Bồn xoay người nhảy lên, hướng mộ phủ phi đến. Nhị thập tuy là vô danh vô phận, nhưng nàng vẫn là người của nhị công tử. Nhị công tử tuy thái độ đối với thị thiếp có lúc rộng rãi làm người khác tán thưởng, có lúc lại nhỏ nhen tức giận khiến người ta không hiểu nổi. Một câu là do tâm tình của nhị công tử. Về phần ham muốn chiếm hữu nhị thập, Thốn Bồn đoán nhị công tử ước chừng sẽ không vui nếu bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn nữ nhân đấu trí với mình. Bởi vì đối thủ của nhị thập chỉ có thể là nhị công tử. Người nói cái gì? Việc tìm kiếm giao cho Thốn Bồn, mộ nhị công tử trở lại mộ phủ nghỉ ngơi. Khoan khoái tự đắc, hắn đang muốn nữ nhân kia nếu có thể chạy trốn đến Hoàng Lăng, dựa vào trí thông minh của nàng, hắn sẽ lưu nàng một mạng, giữ lại bên mình để dùng. Không ném nàng cho cá ăn, có thể đem việc cho cá ăn giao cho nàng. Cùng là một loài thỏa mãn được khẩu phần ăn của Đông Tây Nhị Tài. Thổ Môn gấp gáp trở về, đem việc mật thám nói rõ chi tiết. Vẻ nhàn hạ của Nhị công tử lập tức bay biến, con mắt khép hờ mở cả ra, lấp lánh như sao trời. Nàng còn chưa chết. Thổ Môn cúi đầu. Vâng. Mộ Cẩm lầm bầm một câu. Trời cao, vì sao không làm một đạo lôi đến đánh chết nàng? Hắn ngồi dậy. Vì tìm kiếm trên núi như thế nào? Thổ Môn nói, chú hộ vệ đã tìm trong phạm vi 10 dặm quanh đây, không thấy Nhị thập cô nương. Mộ Cẩm lại hỏi, dưới nước thì sao? Tìm nhưng không thấy. Thổ Môn nói, thuộc hạ nghi ngờ Nhị thập cô nương đi nhầm đường, đã đi vào cửa khác. Mộ Cẩm không nói gì, lại hướng mắt nhìn ra ngoài. Hắn vốn ưa thích cảnh mặt trời lặn trước thềy đàm, hàng vàng hào quang đem hồ nước xanh đậm sâu hút ánh lên một mảng đỏ rực. Đồng tới Nhị Tài nhè răng nhọn bơi lên nhào xuống, phản chiếu như đao kiếm nhuốm máu. Giờ khắc này ở thềy đàm như một tòa phơi thịt đầy máu đỏ, vẫn phải đem nữ nhân kia ném cho cá ăn. Mộ Cẩm mới cảm thấy thoải mái một chút. Hắn nhíu mày, thời điểm nên thông minh, làm sao lại ngu ngốc như vậy? Lúc bình thường nên ngốc nghếch thì tròn mắt lại xoay chuyển giống như mèo. Hóa ra thái độ thông minh của nàng chỉ là dùng lúc đối phó với hắn. Thổ Môn nghe lời Mộ Cẩm nói, lại cho rằng Nhị thập không vào hoàng lăng mới chính là thông minh. Sắc khí ác độc chợt lóe lên, Mộ Cẩm lại bắt đầu trở nên uể oải. Xác định nàng ở chỗ vào sân tặc kia. Vâng. Thổ Môn nói, mật thám có xuống núi hỏi mấy vị đại thẩm. Đại thẩm nói, thủ lĩnh Phúc Trại bắt được một cô nương xinh xắn lanh lợi, vừa gặp. Thổ Môn dừng lại. Đại thẩm nói sinh động như thật. Cái gì mà vừa gặp đã thương, ông trời thác hợp, gắn bó suốt đời. Mật thám thuật lại mà ngây người. Thổ Môn nghe xong càng ngây ra. Mộ Cẩm kịp thời nói tiếp, vừa gặp cái gì? Thổ Môn tìm trọng điểm nói, bắt được một cô nương mặc một bộ vải thô trắng gà. Vải thô trắng gà, đúng là Nhị thập. Hôm nay Mộ Cẩm nhìn thấy nàng mặc bộ quần áo này, đã cảm thấy có chút liên quan đến bơi lội. Nhị thập là vô tình, Mộ Cẩm lại là cố ý. Bởi vậy phán đoán nàng đi chính là đường thủy. Tuy ngắn ngủi chỉ có nửa ngày, ta lại tìm thấy một gian phu. Mộ Cẩm nhẹ nhàng nét mặt tươi cười. Nàng không phải gan lớn, nàng là ngại mệnh dài. Thổ Môn không lên tiếng. Mộ Cẩm yên tĩnh một hồi lâu, gấp lại quạt ngọc, ngón tay giữa vuốt vuốt. Nghe nói ngày ấy cảnh phó vân cướp dâu thập phần náo nhiệt, đã từng thấy chưa? Thổ Môn nói, thuộc hạ không biết. Thành thân, nghĩ đến thật là tốt đẹp. Đầu quạt nhọn phản chiếu ánh sáng. Phân phó xuống dưới chuẩn bị ngựa cho ta. Rõ. Thổ Môn, đem cho ta áo choàng đỏ. Mộ Cẩm ngoài trường ngày đại hôn hôm đó mặc trường bào đỏ thẫm, hàng ngày đều không mặc quần áo rực rỡ như vậy. Hắn nghĩ đến áo choàng. Người khác thành hôn đều một đôi áo đỏ, ta không phải phù hợp với tình cảnh. Buộc áo choàng vào, Mộ Cẩm hướng ra ngoài bước đi. Trước mặt lại gặp Mộ Đông Ninh. Nàng nhìn thấy Mộ Cẩm cười dịu dàng, cũng cùng một chỗ mỉm cười với hắn. Nhị ca là muốn đi đâu vậy? Đi ra ngoài một chuyến. Mộ Đông Ninh nói, vậy thật trùng hợp, lúc về mang cho muội một phần bánh bao hấp ở đông phố nhé. Để phòng bếp làm cho muội là được rồi. Mộ Đông Ninh không chịu. Muội ném qua ở quán kia nước tương bí truyền, phòng bếp Mộ gia làm không được như vậy. Biết rồi. Mộ Cẩm nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Mộ Đông Ninh đang muốn trở về phòng, lại nghe Mã tổng quản nói, những công tử ngựa đã chuẩn bị xong. Nàng quay người hỏi, Nhị ca, người định đi xa sao? Lên núi diệt phỉ. Mộ Cẩm ngắn gọn rõ ràng. Mộ Đông Ninh kinh ngạc khuyên bảo, diệt phỉ là chuyện của quan phủ, Nhị ca đừng xúc động quá nguy hiểm. Nhưng mà Mộ Cẩm đã ra khỏi cửa, lời nói của Mộ Đông Ninh tàn theo gió bay. Nàng thở dài, đành chỉ nói với nhà hoàn, từ lúc Nhị ca thành thân đến nay càng ngày càng cổ quái. Mộ Cẩm lên ngựa quất roi, Thổ Môn theo sát phía sau. một đám hộ vệ áo đen trang nghiêm xếp thành hàng đi theo. Mặt trời lặn ở phía tây, áo choàng của Mộ Cẩm như ngọn lửa bốc cháy, ngàn tàn tung bay. Nhị Thập thân hình mảnh mai, một nữ tử yếu ớt, hai tay trói gà còn không chặt, lại bị cấm, chắc chẳng chạy được đi đâu. Thấy vậy, Lý Thẩm liền bận bịu đi lo việc của mình. Đỗ Nông đắm chìm trong vui sướng vì sắp được thành thân, thấy không thể coi Nhị Thập là phạm nhân nên cũng chẳng phái người trông coi nàng. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng các nam nhân thô lỗ kêu cào kèm theo mấy câu chuyện hài thô tục, Nhị Thập cực kỳ sợ hãi. Lý Thẩm ngoài miệng đảm bảo Đỗ Nông là một nam nhân yêu thương thê tử, nhưng mà sơn trại trên núi này nam nhiều nữ thiếu, Đỗ Nông lại là kẻ trọng nghĩa khí với các huynh đệ. Nhị Thập sợ chính là lúc các tráng hán nôn nóng khó nhịn, Đỗ Nông sẽ hy sinh thế tử tiếp khách. Còn nữa, sơn trại này canh gác nghiêm ngặt, lên núi hay xuống núi đều không thuận tiện bằng Mộ phủ. Về nhà đoàn viên của người thân, sợ ngày càng xa vời không thể với tới. Bất luận là Mộ phủ hay sơn trại này đều không phải nơi nàng có thể ở lại. Kể từ khi biết mình có thể bỏ chạy đến Bách Tuyệt, thoát khỏi thân phận nô dịch, Nhị Thập không thử một lần thì sẽ không cam tâm. Ý niệm đó đến nay chưa từng nguôi ngoai, đặc biệt khi nhị đương gia đã tìm ra một đường tắt, Nhị Thập càng phải kiềm chế không được xúc động. Nàng suy xét nên chờ sau khi Lỗ Nông cùng nàng thành thân tìm cơ hội chạy trốn, hay là quyết định đi luôn trong hôm nay. Nhị Thập mở cửa ra, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Đoàn người bên ngoài như bị nhiễm các tâm tình của Lỗ Nông, tiếng chúc mừng đùa vui không ngớt, đèn được treo lên, rượu cũng được khiêng ra. Ngay cả các vị đại thẩm trong phòng bếp không biết là ngâm nga khúc hát nào cũng hào phóng làm nhiều gấp ba lần bình thường. Đúng lúc này sân trại không hề bố trí phòng vệ, Nhị Thập liền hạ quyết tâm. Cách phòng Lý Thẩm không xa chính là phòng bếp. Nhị Thập đi qua, chỉ bụng là một động tác ăn cơm, lại che bụng méo máu, vẻ mặt ủy khuất. Lý Thẩm đang bận rộn ngẩng đầu lên hỏi, đói bụng sao? Nhị Thập gật đầu. Lý Thẩm chỉ về phía sau. Đồ ăn không có, chỉ có lương khô, ăn trước mấy cái, nghe thanh thân ấy vậy lại không có thời gian để ăn cơm. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thẩm nở một nụ cười ám muội. Nhị Thập cầm lương khô, trở về gian phòng của Lý Thẩm. Phòng không lớn, chỉ có một ngăn tủ. Nhị Thập trong lòng thầm nói xin lỗi với Lý Thẩm, sau đó liền mở ngăn tủ ra, tìm kiếm. Nàng dùng kéo cắt bớt làn váy dài thượt, rồi dùng kim chỉ khâu lại, đem cái ví nhỏ cùng túi tiền giấu ở túi áo. Nàng có hai tính toán, một là thông qua ám đạo đến Giang Châu, hai là trước mắt trốn tạm trong rừng núi. Nàng khi còn nhỏ đã từng theo phụ thân treo đeo lội suối, học qua kỹ năng sinh tồn. Đời sống êm biển lặng, nàng có thể cải trang thành nam tử, trực tiếp đi bằng quan đạo. Cuối cùng, Nhị Thập cầm theo ngọn nến trong phòng Lý Thẩm, nàng làm bộ đi nhà xí, từ sau núi trốn đi. Cái con đường của nhị đương gia này thật đúng là lối thoát tốt. Lý Thẩm nói, nhị đương gia yêu thích chính là nghiên cứu hoàng lăng bí hiểm. Ngày ngày qua lại, đường hắn đi qua khiến cỏ khô héo úa, vừa hay để chỉ đường cho Nhị Thập. Đã là hoàng hôn, đường cây lác đác lưa thưa, như phủ thêm một tầng phấn hồng. Nhị Thập bẻ một nhánh cây dùng để dò đường. Lúc ngẩng đầu lên cho phát hiện bụi cỏ phía trước có đống đồ đạc, nên lập tức dừng bước, ngồi sẫm xuống. Nàng nghĩ, liệu có phải là giả thú hay không? Chỗ đó vang lên giọng của một nam tử. Cô nương. Nói xong, hắn khụ hai tiếng. Là người. Nhị Thập yên tâm một chút. Con đường này chỉ có nhị đương gia của sơn trại qua lại. Lý Thẩm nói, nhị đương gia mỗi ngày sẽ đến giờ dậu hồi trại. Nếu giờ dậu không về, sẽ có người đi tìm. Nhị Thập trốn thế này, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Không biết vị nhị đương gia này có giống Lỗ Nông lấy thành thân làm vui thú hay không? Nam tử hiểu là nàng đang lo lắng, liền nói. Cô nương, cô đừng sợ, chỉ là chân ta bị thương chứ bị ngã ở đây. Giọng nói thanh nhuận như gió đêm, liền sau lại có tiếng ho khan. Nhị Thập đứng dậy, tiếp tục dùng nhánh cây dò đường đi tới bên cạnh hắn. Nam tử nằm sấp dưới tàn cây, quay đầu về chỗ nàng. Chân trái của hắn bị kẹp ở giữa hai cành cây to, không thể cử động. Hắn cố sức dùng đôi tay chống nửa người, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vừa nói vừa ho. Cô nương, có thể giúp ta nâng cành cây này lên hay không? thở hổn hển rồi lại ho tiếp. Nàng chần chừ. Hắn nói, ta không phải người xấu, sẽ không làm hại cô. Những vùng sáng rơi trên mặt nam tử, Dì Thập cảm thấy khuôn mặt hắn có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ ra là ai, nhưng thập phần ôn hòa thân thiện. Lại nhìn chân trái hắn bị vướng vào nhánh cây, cành cây nhỏ vụn đâm vào da thịt hắn, vết máu chảy loang lổ. Nam tử lại ho khụ khụ, càng ho càng nặng. Dì Thập không đành lòng, dùng sức nâng cái thân cây to lớn thô ráp lên. Hắn cắn răng, chân trái theo hướng bên cạnh kéo ra. Lần thứ hai nàng buông nhánh cây, ngón tay không cẩn thận bị vỏ cây làm xước. Nàng quơ quơ tay, thổi thổi vết thương. Nam tử thở hổn hển kịch liệt một hồi, gục luôn tại chỗ. Thật xin lỗi, tay cô bị thương có nặng không? Dì Thập lắc đầu, cũng chỉ là bị thương ngoài da. Nam tử quay mắt nhìn. Tạ ơn cô nương. Nàng lắc đầu. Hắn hỏi, cô nương từ hướng sân trại mà đến, đang muốn đến chỗ nào? Nàng chỉ miệng mình, xua xua tay. Hắn sửng sốt. Cô nương không nói được. Dì Thập nhẹ gật đầu. Đôi mắt hắn dừng trên mặt nàng một lát, sau đó hắn cắn răng mạnh một cái, xoay người nửa ngồi nửa dựa. Chỉ một động tác vừa rồi như muốn lấy đi của hắn nửa cái mạng, nam nhân lại vất vả thật, khó khăn lắm mới dừng được, cười nhẹ. Cô không phải là người sơn trại phái tới tìm ta sao? Dì Thập lắc đầu, sợ lỗ nông đuổi theo, nàng không muốn ở lại lâu, vòng qua nam tử định đi. Hắn vội vàng gọi lại, cô nương, phía trước không có đường. Nàng rõ ràng nhìn thấy có đường. Nam tử liền giải thích, đó là lăng mộ của hoàng đế, trận pháp ảo diệu, ta ở đây nghiên cứu đã lâu, chỉ phá được một hai cái. Thấy khuôn mặt hắn ôn hòa, giọng nói chân thành, nàng liền dừng bước. Nam tử lúc này lại ngồi dậy, dựa vào thân cây. Hắn gập đùi phải, tay phải để ở đầu gối. Cô nương, cô vì sao lại vào sơn trại? Dì Thập làm ra một cái động tác, hai tay bị trói buộc. Chẳng lẽ là bị bắt đến sơn trại hay sao? Nàng gật đầu. Thật là một đám mãng phu. Nam tử sau khi thấp giọng trách cứ một câu, liền cho lên ý cười. Cô nương đừng sợ, ta là nhị đương gia ở sơn trại. Đợi vết thương của ta đỡ đau hơn một chút, ta cùng cô trở về trại, rồi sẽ thả cô xuống núi. Dì Thập lúc trước không biết ám đạo đầy rẫy nguy hiểm, nhưng lúc này đã nghe lời hắn nói. Ánh mắt hắn lại hướng lên mặt nàng, như suy nghĩ gì đó, rồi mới nói. Cô nương thiên thượng no đủ, các hướng quỳ lại, cung điện trạch phong mà quản, là quý nhân chi tướng. Dì Thập tự nhiên không tin. Trước Nam Hỷ Miếu cũng có một thầy bói, nói nàng có quý khí rồi phúc tướng, rõ ràng là ngoài miệng gạt người. Nếu nàng có quý tướng thì sẽ chẳng xui xẻo gặp gỡ nhị công tử. Thấy nàng không tin, hắn cười rộ lên, tiếp theo lại ho khụ khụ dồn dập vài cái mới nói tiếp. Ta từ nhỏ học tập bát quái trận pháp, biết sơ qua nhân tướng học. Nàng liếc hắn một cái. Hắn biết nàng vẫn không tin. Hắn nhìn về đường nhỏ phía trước. Khu hoàng lăng do quốc sư niêm phong, bố trí trùng trùng điệp điệp cạm bẫy. Bên trong không biết đã có bao nhiêu hài cốt của những kẻ tìm kiếm hỏi thăm. Hắn rất nho nhã, đến đào trộm nói thành tìm kiếm hỏi thăm. Như vậy, đi ám đạo để đến Giang Châu, nàng bất quá cũng chỉ là một người bình thường, không cách nào vượt qua được. Đây chính là lối tắt để nàng rời xa nhị công tử. Biết được đường này không được, nàng không khỏi có chút uể oải. Nam tử quan sát biểu tình của nàng, hỏi, cô nương vì sao phải đi hoàng lăng? Dì Thập cúi đầu. Nam tử nói, thôi vậy, không nói thì không nói. Hắn hơi đau đớn một chút, từ ống tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ. Hắn đem thuốc bột rắc vào vết thương trên chân trái. Trong nháy mắt, hắn cắn chặt răng, nhìn xuống tiếng đau đớn sắp kêu thành tiếng. Dì Thập ngồi cạnh bài cỏ, chỉ mong vị nhị đương gia này có thể thả nàng xuống núi. Nhưng ngàn vạn lần đừng để nàng đẩy cho những cả nam nhân cao lớn như gấu đen kia. Nàng lại nghĩ, không thể đi lối tắt đến Giang Châu, như vậy về sau xuống núi chỉ có thể đi bằng quan đạo. Nếu không may bị nhị công tử đuổi theo, nàng đành phải bịa ra một đống lý do để lừa dối hắn. Giống với hoàn cảnh trong quá khứ, nhị công tử cũng rất chịu nghe nàng lừa dối. Nàng lừa hắn một lần, hắn liền bỏ qua cho nàng một lần. Chẳng qua cứ sống như vậy, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu. sợ ngày nào đó nàng lừa không nổi Nhị công tử. Nam tử cũng rơi vào trầm tư, bỗng chốc thấp giọng hỏi: cô cũng biết vì sao đại tỷ phải dời đô sao? Nhị thập không hiểu những ân oán trong hoàng thành nàng đến nay từng nghe đều xuất phát từ miệng tiểu thập. Nam tử như nói chuyện một mình: năm đó là do thái tử tuổi còn nhỏ bị chết non rồi biến mất, thần quan nói nơi đây là mộ các phi tử được tuẫn tán, có lập hạ huyết chú. Thần quan biết được nguyên nhân cũng không tìm được cách phá giải, sau đó được cao nhân chỉ điểm, chỉ có cách dời đô. Giọng nam tử càng thấp, mình mông cuồn cuộn, sau khi dời đô vẫn chạy không thoát khỏi phần mệnh. Nam tử thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bị rừng rậm che khuất. Hắn vừa ngẩng đầu như vậy, Nhị thập bỗng nhiên nhớ tới hắn là giống ai. Nam tử gầy gò, Nhị thập vừa rồi không nhận ra, hiện tại mới thấy khuôn mặt của hắn vô cùng giống Mộ lão gia. Phúc trại ẩn nấp sâu bên trong Linh Lộc Sơn, Nhị thập ngày ấy nghe được tiếng nước chảy, quả thực là không sai. Lối vào có một con suối nhỏ tên là Xoan Khê. Suối nước không có gì đặc biệt, đặc biệt là ở chỗ địa hình khe núi. Ngọn núi giống hình chén úp ngược trên con suối, dưới đáy đi vào chỉ có một đường núi hẹp dài. Quang Bình diệt phỉ tiêu diệt nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả, mấu chốt là ở địa thế đặc biệt. Thiên nhiên điêu luyện tài hoa tạo nên địa hình độc đáo của sơn trại. Cửa vào rộng một trượng, cao sáu thước, nhân mã nhiều nhưng chỉ có thể xếp thành một hàng tiến vào trại. Đoàn người của Mộ Cẩm tới giữa sườn núi, dừng lại bên dòng suối trống trải. Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm đến Phúc trại. Liếc mắt nhìn miệng núi, hắn nói: thế mà lại là một thế núi tốt. Gió núi phất phơ, thư thái sảng khoái. Hắn lại nói: quan phủ nhân từ, nếu không đã đem hỏa dược đốt hết chỗ này, nổ cho long trời lở đất, đất trùng núi chuyển, chẳng sợ bọn họ không chui ra. Thế nhưng do vội vàng đi tới nên không có hỏa dược. Tiền lễ hậu binh. Mộ Cẩm quay đầu: thốn bôn, nói với bọn chúng ta tới để đòi người, kẻ nào dám uống chén rượu mừng kia coi như sắp đối mặt với chim vương. Lần trước thốn bôn tới đây cũng là đòi người, khi đó Thập Ngũ đang ở trong phòng Nhị Đương gia. Nhị Đương gia không có hứng thú, nghe được người Mộ gia tới liền nhanh chóng trả người. Thốn bôn xuống ngựa nói rõ tình hình cho thủ vệ các cửa trại. Thủ vệ nhướng mày chần chừ hỏi: người nói là Mộ Nhị công tử? Thốn bồn lạnh lùng đáp: đúng. Thủ vệ chạy nhanh vào hồi báo. Hắn không biết lần này bắt về lại là nữ nhân của Mộ Nhị công tử. Nhị Đương gia đã sớm dặn dò đừng trêu chọc Mộ Nhị công tử. Mọi người không rõ lời này của Nhị Đương gia là có ý gì. Chẳng lẽ Mộ Nhị công tử lại có ba đầu sáu tay? Đại Đương gia cũng nói: toàn bộ đều nghe theo Nhị Đương gia. Vì thế mọi người cũng tuân theo. Thủ vệ trở về sân trại bẩm báo hai vị đương gia đều không có trong trại. Lỗ Nông thân là đầu lĩnh, là người cần phải truyền lời. Nhưng mà sân trại lúc này là đang hoảng loạn rối ren. Tần Nương không thấy đâu, một lòng nhiệt huyết của Lỗ Nông bị dội tắt, tìm kiếm khắp nơi. Thanh âm Lý Thẩm xen lẫn bên trong giọng nói thô kệch của các nam nhân: ta không ngờ nàng ta lại chạy trốn, nàng ta còn trộm quần áo của ta nữa. Nghe được Nhị công tử tới đòi người, Lỗ Nông vốn như đang bị thiêu đốt, trong lòng lại chất thêm mấy bó củi. Hắn căng thẳng: lại là cái tên Mộ Nhị công tử. Hắn nhanh chóng xách đại đao lên. Nhị thập là do hắn bắt tới, thế nhưng trên xe ngựa hắn đối với nữ nhân của Mộ Nhị công tử không có ấn tượng mạnh mẽ. Gặp lại Nhị thập, nàng một thân ướt sũng nhăn nhúm, hắn cũng không nhớ ra nàng chính là nữ nhân co rúm trên xe ngựa. Nói như vậy nhưng Lỗ Nông ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ mắng sơn tặc áo xám. Cái tay của sơn tặc áo xám đã từng động tới Nhị thập, xem như đã tiếp xúc thân cận, nhưng về sau cân tay bị chặt đứt, gân đầu óc dường như cũng đứt theo, hồn nhiên quên mất nữ nhân kia là ai. Lỗ Nông cũng chẳng sợ việc này, đối phương đã tìm tới cửa hắn cũng thản nhiên ra nghênh chiến. Trước khi đi hắn vẫn bàn giao nói: tiếp tục tìm người, đó là nương tử của ta. Lỗ Nông nặng nề đi tới, bước chân lưỡng đạo thâm trầm. Hắn không có vòng qua cửa, đứng ở bên cạnh kêu to: thế mà dám tìm tới cửa. Một tên sơn tặc lại xuất khẩu cuồng ngôn. Mộ Cẩm phát ra một tiếng khinh miệt cười khẽ. Đỗ Nông hai mắt trừng to. Cuồng hay không? Hỏi đạo của ta đã. Hắn khoác trên mình một bộ tân y phục, không có theo bất cứ họa tiết gì, cực kỳ đơn giản. Hắn một người thô kệch, nhan sắc như vậy cũng có thể cho là được. Nhưng màu đỏ tươi này, nhìn qua đã đủ làm Mộ Nhị công tử chướng mắt. Mộ Cẩm tay trái giơ lên, trên người chính là một thân áo choàng, mày thêu kim tuyến, quý giá hoa mỹ, nhưng so với hồng y tân lang của Lỗ Nông thì lại không nổi bằng. Gió núi như là cảm nhận được ý niệm của Mộ Cẩm, đem áo choàng thổi lên như dương nanh múa vuốt. Mộ Cẩm không có xuống ngựa, thư thái mà nói, nàng là nữ nhân của ta. Lỗ Nông nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất. Luật lệ chúng ta ở đây, bước qua hàng rào thì chính là người của ta. Ngựa trắng, bờm đen, láng chè đỏ, ở giữa một đám hộ vệ đầy sát khí, Nhị công tử giống như không có trọng lượng, chỉ còn ánh mắt lạnh thấu xương. Tự tìm đường chết. Mộ Cẩm khác với Thốn Bôn. Thốn Bôn từ nhỏ tập võ, nội công thâm hậu. Mộ Cẩm bắt đầu sau, muốn học cấp tốc chính là dùng con đường chí âm chí tà, như là muốn đoạt mệnh. So với Thốn Bôn, Mộ Cẩm càng giống một sát thủ. Cho nên Thốn Bôn từng nói, Nhị công tử kỳ thật đã bỏ qua cho Nhị thập rất nhiều lần. Ánh sáng như chém núi thành hai nửa, một đỏ thẫm, một đen kịch. Nhị đương gia vừa hỏi vừa đáp, nhưng lại khổ Nhị thập. Vị Nhị đương gia này giống hệt Nhị công tử, lời nói ngoài miệng chẳng giữ được cái gì, cả chuyện nên nói lẫn không nên nói, còn chẳng có lấy một tia ý thức, hỏi xem nàng có muốn nghe hay không. Nhị công tử khi đã uống say, đâu không ngăn được miệng, mơ màng hồ đồ mà nói một đống chuyện, sau đó lại buộc nàng trở thành người câm. Nhị đương gia thần trí thanh tĩnh mà như say rượu, tuôn một tràng dài ra bên ngoài, còn đọc rõ từng chữ, là chọn hoàng thượng rồi thái tử gì đó nói, nghe được nàng kinh hồn bạc vía. Nàng thật sự sợ hắn sẽ học theo Nhị công tử, đợi lát nữa sẽ đem lỗ tai nàng bỏ độc. Có một số việc đã biết là muốn chơi đùa. Giả sử hoàng thất đại tỷ, nàng một chút cũng không muốn biết, độ tai không đóng được, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm về nhà Đoàn Viên, Đoàn Viên, Đoàn Viên, Đoàn tụ sum vầy, viên viên viên viên. Nhị đương gia thấy bộ dạng này của nàng cũng đoán được đại ý, hắn nói, cô kháng cự như vậy, hiển nhiên sẽ không đem lời ta nói ra khắp nơi. Nhị thập xác thực sẽ không nói, nàng sợ bị nhị đương gia diệt khẩu. Có điều, tướng mạo của nhị đương gia so với nhị công tử nhu thuận hơn nhiều. Chắc vì suy yếu, gương mặt hắn môi trắng bệch, trời chiều chiếu vào trong mắt cũng không che được bệnh trạng. Nếu không phải đột nhiên thấy hắn ngẩng đầu lên, nhị thập hàng vạn lần sẽ không đem nam tử gầy trơ xương này mà nghĩ đến Mộ lão gia thân hình béo tốt. Nàng tình nguyện để chính mình không phải tưởng tượng. Huống hồ nam tử còn nói, ta nói những điều này nếu như cố tình nghe ngóng thì cũng sẽ biết thôi, không tính là bí mật gì lớn. Hai chữ bí mật khiến cho nhị thập không biết phải làm sao. Nàng thấy khuôn mặt của nhị đương gia là cảm giác như mình lại biết thêm một bí mật. Ta tên là Lâm Quý Đông, nhị đương gia nói. Nhị thập gật đầu. Hắn nhặt lên một nhánh cây, trên bãi cỏ và từng nét viết ra ba chữ Lâm Quý Đông. Viết xong mới hỏi, cô không biết chữ sao? Nhị thập lắc đầu. Nét mặt hắn trở nên cổ quái. Cô nương không biết chữ, làm sao dám một mình xông vào hoàng lăng? Bởi vì căn bản nàng chưa từng nghĩ sẽ xông vào hoàng lăng. Nàng vẫn cho rằng ám đạo chỉ là một con đường bình thường. Nếu như sớm biết đường này có cơ quan, nàng chắc chắn sẽ không đi. Lâm Quý Đồng tự hồ đã hiểu rõ, bật cười. Ta bồi phục sự can đảm của cô nương. Nhị thập như tỉnh ngộ, nàng đến cửa còn chưa tiến vào đã phải đi ra. Hiện tại nàng đành bỏ qua đường tắt, chỉ còn trông chờ được xuống núi, trốn tránh được sự đuổi theo của Nhị công tử. Một lát sau, vết thương của Lâm Quý Đồng đã đỡ đau hơn nhiều. Hắn lau mồ hôi trên trán, vịn vào thân cây. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về thôi. Ở đây không có vật bắt lửa, sau khi mặt trời xuống núi càng dễ bị thương. Nhị thập trong lòng nghĩ đến ngọn nến trộm trong phòng Lý Thẩm, vốn định không đến được Giang Châu thì nghỉ ngơi ở khu rừng này một đêm. Hôm nay nàng đã đi loanh quanh khu rừng này vài vòng, đều là ban ngày. Mắt thấy bốn phía tối dần, lá xanh trên cành càng nhúm đen, vô cùng lạnh lẽo. Nàng mới may mắn gặp được Long Quý Đồng. Nếu không, một mình đợi ở cánh rừng này cả đêm, nàng khẳng định sẽ không dám ngủ. Nhị Thập đưa nhánh cây dò đường cho Lâm Quý Đồng làm gậy chống. Hắn khập khiễng đi được vài bước là dừng lại, ho khan hai tiếng. Hắn che miệng, nói: "Thật xin lỗi, thời chất ta vốn yếu ớt." Nhị Thập mỉm cười, biểu lộ chính mình không ngại việc hắn ho khan. Sắp đến gần sân trại, những tiếng bước chân truyền đến dồn dập, cùng với đó là một tiếng hô lớn của nam nhân: "Lại đây tìm." Nhị Thập nghĩ, hoặc là sân trại tới bắt người, hoặc là nhị công tử tới bắt người. Tóm lại, người bọn họ muốn bắt chính là nàng. Nàng vội vàng trốn sau lưng Lâm Quý Đồng. Lâm Quý Đồng dừng bước, vịnh vào gậy chống, họ khụ đến cong lưng. "Nhị đương gia." Sơn Tặc y phục màu cọ cầm đầu hô lên, nhìn thấy sau lưng Lâm Quý Đồng lộ ra một mảnh y phục nữ nhân. Hắn quay đầu về phía sau, hô lớn: "Tìm được cô ta rồi." Nói xong, hắn giơ ngang đao hướng chỗ Nhị Thập. "Cô, đi ra." Lâm Quý Đồng duỗi tay phải ra, như thể hất cây đao ra xa. Sơn Tặc y phục màu cọ vội vàng thu hồi đao, nói: "Nhị đương gia, nữ nhân kia là thê tử sắp cưới của Lỗ Nông." Lâm Quý Đồng nở nụ cười. "Lúc buổi sáng ta ra ngoài, Lỗ Nông còn là người độc thân. Sau có một ngày lại tìm được một mối hôn sự rồi sao?" Sơn Tặc y phục màu cọ sờ sờ mũi, mập mờ nói: "Có một cô nương lạc đường trên núi, gặp nhau cũng là duyên phận." Lâm Quý Đồng cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên đã ngưng tụ thần sắc, mặc dù gầy gò lại uy nghiêm. "Cô nương chạy đến đây cho thấy nàng không vui vì mối hôn sự này. Ta đã nói chuyện, sáng sớm mai sẽ đưa nàng xuống núi." Sơn Tặc y phục màu cọ cãi cãi đầu: "Nhị đương gia so với Lỗ Đầu Lĩnh địa vị cao hơn, nghe theo nhị đương gia cũng đúng." Bên này một đám người đi đến ngã rẽ, bên kia một đại hán xông đến lo lắng nói: "Nhị đương gia, Mộ Nhị công tử vào đây muốn giết người." Bọn Sơn Tặc bên này không biết tên Mộ Nhị công tử, cả ngày chỉ biết một cách gọi Nhị công tử. Lâm Quý Đồng nhíu mày hơi cho dự: "Mộ Nhị công tử?" Tráng hán chỉ Nhị Thập: "Nữ nhân này là người của Mộ Nhị công tử." Lâm Quý Đồng quan sát Nhị Thập, hỏi: "Cô là người của Mộ Nhị công tử?" Nhị Thập gật đầu, rụt vai lại. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Tráng hán nói: "Mộ Nhị công tử tuyên bố muốn chôn vùi phúc trại của chúng ta, Lỗ Nông đã ra ngoài nghênh chiến." "Thật lỗ mãng." Trên mặt Lâm Quý Đồng ngày càng nhợt nhạt. "Nhanh đi cứu Lỗ Nông." Lâm Quý Đồng quay sang Sơn Tặc y phục màu cọ, ho khan vài tiếng, nói: "Đầu ta choáng váng, không có sức lực, không tiện xuất chiến, ta dạy cho người một cách, xem chừng." Hắn liếc nhìn Nhị Thập, xem chừng có thể giúp Mộ Nhị công tử hài lòng một chút. Mộ Cẩm nói xong bốn chữ tự tìm đường chết. Hai chân Lỗ Nông dang rộng, dùng sức dẫm mạnh xuống đất, nhắm thẳng đao. Mộ Cẩm nhăn mày, trên giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trong sân trại vang lên một tiếng hô lớn: "Đầu lĩnh, cô nương chạy trốn kia đã trở lại rồi, cô nương chạy trốn kia trở lại rồi." "Chạy trốn?" Mộ Cẩm môi giật giật, bỗng nhiên vẫy nhẹ quạt, gió quạt bắt đầu thổi. Sơn Tặc y phục màu cọ không biết có phải trên núi đã quen gào thét, giọng như chuông vang, không chỉ nói cho Lỗ Nông nghe thấy, mà đồng thời Mộ Cẩm cũng nghe được, nói: "Cô nương kia ủy khuất rơi lệ, không biết xử lý thế nào ạ?" Thống bồn chú ý, những công tử mới nãy còn đang đặt sát khí, giờ cùng lệ lại phân tán hơn nữa, có chút hả hê nhìn thống bồn. Đỗ Nông nhỏ một bãi nước bọt, một tay túm chặt cổ áo hồng y, thể hiện rõ ràng mình là một tân lang. "Thành thân, nàng dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện rồi." "Lỗ mãng." Mộ Cẩm hừ nhẹ: "Cương thủ hào đoạt, thế mà lại không biết xấu hổ, rêu rao nói mình cướp của nhà giàu chi cho người nghèo, làm trung nghĩa." Lỗ Nông không nhịn được nữa, hắn có thể lên làm đầu lĩnh, tất nhiên cũng có tài năng. Đại đạo chấn động, cánh tay phải trắng chắc thô ráp kéo căng hồng y. Sơn Tặc y phục màu cọ vội vàng lao xuống cảng, giữ chặt Lỗ Nông. Hắn thu lại cái giọng gào to, thanh âm ép nhỏ tới cực điểm, nói bên tai Lỗ Nông: "Nhị đương gia về rồi, ngài nói đừng trêu chọc Mộ Nhị công tử." Lỗ Nông giận trâu trừng mắt, nhưng sân trại nói chuyện cũng cần quy củ, đương gia có lệnh, Lỗ Nông không thể không theo. Hắn liếc mắt nhìn Mộ Cẩm ôn dung tự tại, khí tức không thể đánh ra, hận không thể xé nát khuôn mặt của Mộ Cẩm. Sơn tặc y phục màu cọ cắt gào giữ chặt Lỗ Nông, còn nói: "Vị đương gia phân phó thả vị cô nương kia xuống núi." Lỗ Nông do dự. Sơn tặc y phục màu cọ nói tiếp: "Cô nương không chịu thành thân, ngươi cường thủ hào đoạt, làm hỏng quy củ sơn trại, vị đương gia cho ngươi tự lĩnh phạt." Này là khiến Lỗ Nông đối lý không nói nên lời. Một đại lão già môn như hắn có chút ủy khuất, hắn còn chê nàng bị cấm thì thôi, nói cũng hết lời, thành thân về sau hắn nhất định sẽ yêu thương nàng, nàng sao lại không vui. Lỗ Nông tức giận có nguôi, tay phải dồn lực chờ hành động mạnh mẽ bổ về phía núi đá. Núi đá vỡ vụn bắn ngược đến ngực hắn, khó chịu trong lòng mới như được giải tỏa. Hắn nhìn thấy nhị thập xinh đẹp nhỏ nhắn từ trong sân trại đi tới, giống hệt như thỏ con. Nữ nhân có thể cướp lại, nhưng nhị đương gia thì chỉ có một, đương nhiên là theo nhị đương gia. "Đừng sợ, ta không tổn thương cô." Lỗ Nông thu đao. Nhị thập thấy hắn không có vì mình chạy trốn mà tức giận, nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm kích mà hướng hắn cười cười. Lỗ Nông quay trở về, nhìn người nhị thập áo dính đầy bụi. Mộ Cẩm vuốt vuốt áo choàng đỏ của mình, hướng nàng nói: "Tới đây." Nhị thập đi qua, chỉ là tốc độ dưới chân chậm như rùa bò. Nàng suy nghĩ lúc này nên ứng phó với nhị công tử như thế nào. Mộ Cẩm nói: "Người còn có thể đi chậm hơn được sao?" "Đương nhiên có thể." Vì vậy nàng đi càng chậm, đi được phía trước hai bước lại lùi về sau ba bước. Mộ Cẩm mất hết kiên nhẫn, lập tức phi thân lên thẳng đến chỗ nhị thập. Lúc này không có khăn lụa, hốt hoảng nhìn thấy, nàng dùng hai tay bịt chặt miệng. Chờ hắn đến trước mặt, nàng mới giật mình vì chính mình đã làm chuyện ngu ngốc, lập tức thả tay xuống. Mộ Cẩm nhân từ, không so đo nàng vì các hành động quái dị này. Hắn ôm lấy nàng, quay người phi về. Nhị thập cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, thân thể như tan trong không khí. Tiếp theo được ngồi trên lưng ngựa. "Không sao rồi." Mộ Cẩm đem nàng giấu trong áo choàng, vỗ vỗ lưng nàng. Ba chữ nhẹ nhàng này lại được nói ra từ nhị công tử quen thói kiêu căng. Nhị thập không cảm thấy được an ủi. Chắc mũi người thấy mùi đàn hương, nàng vùng trộm hé mắt, phát hiện mình hoàn toàn được bao quanh trong ngực hắn, một kiện áo choàng như phản chiếu nắng chiều, đẹp đẽ bao trọn nàng. Nóng như lửa đốt, che cho nàng thứ này làm gì? Mộ Cẩm liếc mắt nhìn cửa trại gần Sang Khê, nói: "Phóng hỏa, đốt trại." Thốn Bồn mặt không biểu cảm, chỉ cần Mộ Cẩm hạ lệnh, hắn phần lớn chỉ trả lời đúng một chữ: "Vâng." Nhị thập cực kỳ hoảng sợ, nhấc áo choàng đỏ lên, vội vã lắc đầu. Phúc trại tuy phần lớn là nam tử thô kệch, nhưng suy cho cùng cũng không thật sự làm tổn thương nàng. Nhị đương gia ở sân trại lại là nam tử tuấn tú thiện tâm. Nàng sốt ruột, tay trái dựng thẳng lên một ngón. Dừng lại một chút, tay phải nàng giơ năm ngón tay, tay trái giơ lên ngón cái với ngón trỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mộ Cẩm hỏi: "Có ý gì?" Nàng lại giơ lên một lần nữa. Mộ Cẩm nhìn nàng. Thổng Bồn nói: "Vị thập cô nương phải chăng có ý cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Vị thập liên tục gật đầu. Mộ Cẩm ôn hòa mà nói lại một chữ. Qua một lúc lâu mới nở nụ cười. "Thôi được, đối phó với ngươi so với bọn chúng còn quan trọng hơn." Hắn vịnh tay trên lưng nàng, nhị thập cảm thấy so với hàng băng càng lạnh. Nàng khiếp sợ nhìn hắn. Mộ Cẩm lần nữa đem áo choàng che lại, che phủ kín mít. Hắn một tay ôm eo nàng, một tay cầm dây cương quay đầu ngựa, hạ lệnh: "Hồi phủ." Tiếng vó ngựa phi nước đại xa dần. Qua một lúc lâu, hai đèn lồng đỏ lớn mừng hỷ sự ở cửa sân trại trầm trầm hai tiếng rồi rơi xuống đất. Lỗ Nông đã sớm bỏ đi cái hồng y, vì đào cắt đứt dây lồng đèn. Sơn thạch y phục màu cọ khuyên nhủ: "Sao lại làm hỏng hết rồi, Về sau ta sẽ bắt cho người một cô nương cam tâm tình nguyện. Trở lại mộ phủ, một hộ vệ đi đông phố mua bánh bao hấp. Mộ Cẩm véo eo Nhị Thập, đem nàng xuống ngựa, từ cao nhìn xuống nói: tắm rửa sạch sẽ cho ta, một hồi trên núi toàn mùi đất. Nhị Thập nghe lời gật đầu, nàng trở về yểm nhật lâu. Hai người hầu mang lên một thùng nước nóng, còn có cả một nha hoàn trắc thêm cánh hoa thơm. Nhị Thập cảm thấy đêm nay chỉ sợ không mấy dễ chịu. Nước ấm xoa dịu thân thể căng thẳng, trải qua ngày hôm nay nàng như trải qua một năm kinh tâm động phách. Tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, nàng đã để lại cái áo ngoài của ngư công ở phúc trại, ra ngoài cùng Nhị công tử, không biết chừng vẫn nên tận dụng đường thủy, phải đến phòng may vá làm một chiếc mới. Nhị Thập đấm lưng bóp vai, nghĩ lại tình cảnh ngày hôm nay, nghĩ được một nửa liền vội vàng cắt đứt. Nàng bí mật gì đó đều không muốn biết, nàng chỉ coi mình như một nha hoàn bình thường. Nhị công tử cùng Nhị đương gia mới cần lo lắng, không phải do nàng, mà do bọn họ cứ đem ngoài miệng nói ra hết. Mộ Cẩm chỉ phân phó tắm rửa sạch sẽ, không nói thêm gì khác. Vì vậy Nhị Thập tắm rửa xong nằm trên giường nghỉ ngơi. Một lát sau Thập Nhất tới gõ cửa nói: Nhị Thập, Thốn Bồn ở bên ngoài lâu, Nhị công tử phân phó cho người đổi một kiện váy đỏ. Nhị Thập: đỏ là đỏ son, đỏ lụ hay đỏ hồng? Nàng váy đỏ không nhiều lắm, chọn lấy một cái cùng màu với áo choàng của Nhị công tử, đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay trên núi cây cối ươm tầm tươi tốt, đem ra so sánh vườn ở bên ngoài lâu cũng thật sự quá mức mộc mạc. Thốn Bồn dựa vào thân cây dù ở bên ngoài lâu, nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn thẳng người lên: Nhị Thập cô nương, mời. Nhị Thập đi theo hắn đến băng sơn cư. Thốn Bồn thấp giọng nói: lúc Nhị công tử muốn giết cô là thật tâm muốn giết cô. Bởi vì nàng dám can đảm áp chế Nhị công tử, càng bởi vì nàng biết những việc không nên biết. Thốn Bồn lại nói: Nhị công tử buông tha cô cũng là thật tâm buông tha cô. Nguyên nhân này không thể hiểu được, có lẽ như Nhị công tử nói, nhất hành nhất thiện mà thôi. Thốn Bồn không nói thêm gì nữa, đến nơi rồi dừng. Nhị Thập cảm kích gật đầu, nàng đã nghĩ kỹ làm thế nào để ứng phó với sự chất vấn của Nhị công tử đêm nay.